Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chú ý một trận chiến. Chương 4, tối tăm không ánh mặt trời thiên địa, bị tuyển nhiễm thành tử kim sắc, quang mang đi tới chỗ, chí tôn lực lượng phun trào, điên cuồng thôn phệ linh lực trong thiên địa, cung cấp bổ bản thân. Ta linh hải vậy mà tại lặng lẽ trôi qua, rất nhiều người kêu lên sợ hãi, chí tôn đế mạch quá mức bá liệt, theo nguyệt trung thu tu vi bước vào siêu thoát cảnh, một khi thi triển, có thể thôn phệ tất cả, phi thường bá đạo. Đương nhiên, loại này thôn phệ đối với so nguyệt trung thu bản thân tu vi cường thịnh tu giả mà nói, ảnh hưởng không phải quá to lớn. Chỉ có thể chậm rãi trôi qua. Đây là công pháp gì? Là đế kinh sao? Rất nhiều tuyệt thế cường giả đều trợn mắt hốc mồm. Coi như bọn họ làm sao phong bế linh hải, cũng vô pháp chống lại loại này bá liệt vĩ lực. Không hổ là chí tôn đế mạch. Liền tuyệt trận thủ hộ phía dưới tinh khí cũng có thể thôn phệ. Hung linh rốt cục động dung. Sát sinh đại thần thông không ngừng. Càng ngày càng ác liệt, hắn phát hiện, tế đài bầu trời tinh khí đại dương bao la bên trong, đều có từng sợi tinh khí bị Nguyệt Trung Thu đặt vào chí tôn đế mạch bên trong. Làm hắn phi thường chấn động, phải nhanh chóng giải quyết Nguyệt Trung Thu. Oanh, mấy ngọn núi trong nháy mắt trở thành bụi bặm. Loại này thần thông uy lực kinh người, chí cường mà đáng sợ. Nơi đây như u tuyền bộc phát, vô tận năng lượng tràn đầy trong thiên địa, làm hư không băng liệt, xuất hiện từng đảo khe hở, hung linh tóc bạc trắng cuốn lên, như một tôn tái thế hung ma hàng thế, đại thủ bao trùm thương khung, mang theo chấn động vạn dặm quỷ khốc ma khiếu thanh âm đánh ra hướng Nguyệt Trung Thu. Cái này, tất cả mọi người kinh hãi, toàn thân run lên vì lạnh. Giống như là bị u tuyền thôn phệ đồng dạng, dùng mình, nhanh, tế ra bảo kính, nhìn xem là người phương nào cùng đại hoang vương quyết đấu. Ở phía xa 5 vạn dặm, tế đàn phía trên có một người giống to lên, hắn là một khi thánh hoàng, dựa vào tuyệt đỉnh thực lực, sớm đã đạp vào tế đàn cầu thang, bây giờ, bị bên ngoài mấy vạn dặm đại chiến chấn nhiếp. Muốn xem cho rõ ràng, một chiếc hương cổ tung bay mà ra, nhanh chóng phóng đại, đón vô tận tử kim quang mang, chiếu rọi ra chiến đấu tràng cảnh. Trên thực tế, tại vị này thánh hoàng tiếng hô rơi xuống nháy mắt, rất nhiều gia tộc, thế lực, có được bậc này dị bảo người đều tế ra, muốn xem xét cho rõ ràng. Hắn là hung linh, Xích Lăng sắc mặt chấn động. Đệ nhất phòng đấu giá dị bảo như núi, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết loại vật này. Trong nháy mắt liền nhận ra thanh niên tóc bạc. Cái gì? Hắn liền là hung linh? Như thế nào như thế đáng sợ? Chưa thấy qua hung linh người chấn động hết sức, bị không bên trên ma uy kinh chủ, đặc biệt là bái đế, Nam Cung Lân đám người, sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn. Trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào trong hình hai người, ầm ầm, đại thủ hoành kích tất cả, làm quần phong run bần bật động, ầm ầm oanh minh, hô, tiếng gió như kinh lôi nổ vang, Nguyệt Trung Thu không lùi mà tiến tới, 108 động thiên cùng dương ra, trong đó cắn nuốt hạo nhiên chính khí giống như đại dương tuôn ra, đem hắn bao phủ, đông, thần ân cuồn cuộn. Vang vọng đất trời, giống như thiên thần ở gõ đánh thiên trung, Nguyệt Trung Thu như thần để đồng dạng, toàn thân nở rộ vô lượng thần huy, dáng vẻ trang nghiêm, thời khắc này Nguyệt Trung Thu, ở hạo nhiên chính khí cùng chí tôn đế mạch gia trì phía dưới, trở nên vượt khỏi trần gian, toàn thân trên dưới có một loại cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn vô địch khí thế bắn ra. Phốc! Bao trùm bầu trời đại thủ, trực tiếp bị Nguyệt Trung Thu xé rách vỡ nát. Hắn quanh thân vô tận đạo tắc đang lóe lên, giống như từng chuôi thiên đao, phong sắc bén không thể đỡ, chỉ là trong nháy mắt, hư không liền bị xoắn nát, vài tòa đại phong đỉnh núi giống như là đậu hũ một dạng bị tiêu diệt. Đây là Nguyệt Trung Thu tiến vào siêu thoát cảnh về sau. Lần thứ nhất toàn lực phát huy, cùng cùng kỳ đại chiến thời điểm, phần lớn là lão hắc cùng mấy món trọng bảo xuất lực. Hắn cơ hồ chỉ là một cái thôi động bảo vật người. Hắn dám khẳng định, nơi đây nếu là có thuế phàm cảnh đỉnh phong tu giả, thậm chí sẽ bị quanh người hắn đạo tắc sinh sinh xoắn nát. Cơ hồ không có đường sống. Hai người này tại sao sẽ ở nơi đó khai chiến? Chẳng lẽ đế kinh đối bọn hắn không có lực hấp dẫn sao? Loại này tồn tại đại chiến, nên cả thế gian đều chú ý mới đúng. Quá vội vàng, một trận chiến này tới quá đột ngột. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, không có bất kỳ cái gì tiếng gió. Liền trận chiến này ở cùng nhau, làm cho người có chút phản ứng không kịp. Dạng này một trận chiến, đủ để ghi vào trong sử sách. Cái này kỷ nguyên, chưa từng có thế hệ thanh niên cường đại như thế. Bọn họ chiến lực đã không kém gì cường giả tiền bối. Là chân chính vương giả, một người có mái tóc thưa thớt, có thể so với cây khô lão giả nói nhỏ. Cái này đại hoang vương nếu như đặt ở đại đạo thịnh thế, tất nhiên có thể đúc thành bất hủ công tích, trở thành nhân vật cái thế. Đây là rất nhiều người đối Nguyệt Trung Thu lúc này biểu hiện bình phán. Liền một chút không xuất thế lão ngoan đồng đều không được không đồng ý. Rất nhiều người không khỏi nhìn phía bái đế, vừa mới chạy đến Cơ Phong Thanh đám người. Cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là đưa mắt về phía Cơ Phong Thanh trên người. Lấy trước mắt đến xem, duy nhất có thể cùng Nguyệt Trung Thu cùng hung linh một trận chiến, chỉ có Cơ Phong Thanh. Đệ nhất chí tôn lúc trước cùng Nguyệt Trung Thu đã giao thủ. Có người kích động hô lên, cái gì, thắng bại làm sao? Tất cả mọi người lo lắng chiến quả, nhịn không được hỏi, hai người giao thủ mấy chiêu, đệ nhất chí tôn bỏ chạy. Có người nói ra một câu nói như vậy, lập tức để mấy triệu người xôn xao. Cơ Phong Thanh không có biện giải cho mình, ánh mắt thâm thúy hướng về một hình ảnh, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Nguyệt Trung Thu cùng hung linh. Toàn thân chiến khí đang thiêu đốt, không sai, vậy mà mở ra đạo thể bí cảnh. Có lẽ, ta trùng sinh, chính là vì chờ đợi ngươi giáng lâm, ngươi sẽ là mấy chục vạn năm đến nay lễ vật tốt nhất. Hung linh ánh mắt ngưng lại, hướng về Nguyệt Trung Thu toàn thân 108 cái động thiên không rời mắt. Hiển nhiên, hắn coi trọng Nguyệt Trung Thu bức này thân thể, muốn làm của riêng. Giống, trong lúc đó, hung linh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tóc bạc trắng vũ động, cơ hồ đứng đấy mà lên, lấp lóe lấy hào quang sáng chói, giống như là một chàng tinh hà rũ xuống hắn đỉnh đầu. Kinh khủng nhất là, hắn toàn thân bốc hơi lên mảng lớn huyết vụ, vừa hô lực lượng, để Nguyệt Trung Thu quanh thân đạo tắc trong nháy mắt tan rã. Đại phong vì vậy mà sụp đổ, bọn họ đứng thẳng vọng Nguyệt sườn núi đều nứt nẻ, để cho ta thử xem ngươi thể phách làm sao. Hung linh buông thả hết sức, một đấm xuất ra, vỡ nát tất cả, trực tiếp xông đi lên, muốn cùng Nguyệt Trung Thu đại chiến. Tới thật đúng lúc, Nguyệt Trung Thu cũng điên cuồng gào thét một tiếng, nhục thân đối đầu, hắn chưa từng e ngại qua. Đối phương mặc dù không có năm đó thực lực, nhưng tuyệt đối là một cái có được đế tư nhân vật. Đây là Nguyệt Trung Thu tha thiết ước mơ đối thủ. Không từng thử, nào biết mình cùng đại đế ở giữa chênh lệch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.